Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Đội trưởng Lọt Bẫy Tiểu Lưu Manh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Cửa văn phòng cục trưởng mở ra, cục trưởng Khương cầm điện thoại bước ra ngoài, thấy Tô Giao liền vẫy vẫy tay bảo cô lại đó. Tô Giao đi tới, nghe thấy giọng nói của Trần Ngân truyền qua ống nghe. Lão Khương, ông gọi vợ tôi qua đó làm gì đấy? Có phải nói xấu sau lưng tôi rồi không? Đợi đó, 10 phút nữa là vợ ông mang canh gà đến phòng bệnh cho tôi rồi. Đừng có trách tôi khai ra chuyện ông giấu quỹ đen ra ngoài nuôi bà ba, bà tư, bà năm đó nha. Cục trưởng Khương giận đến lông mày dựng đứng cả lên. Ai là lão Khương hả? Còn dám tung tin đồn thất thiệt về cục trưởng cục công an thành phố, cậu chán sống rồi phải không? Tiểu Tô, bảo ban cấp dưới của cô cho tốt vào. Tô Giao nhận điện thoại trong tay cục trưởng Khương rồi khen Trần Ngân một câu. Làm tốt lắm. Những lời cảnh cáo vừa rồi của cục trưởng Khương nói với cô đúng là vô ích. Tô Giao bấm tắt loa ngoài, cầm điện thoại đi sang một bên. Alo? Trần Ngân nghe thấy giọng Tô Giao, cơn giận lập tức dịu đi, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng như nước. Vợ à, bao giờ thì em quay lại bệnh viện? Em giải quyết chút công việc ở chỗ cục trưởng Khương, xong việc sẽ đến bệnh viện thăm anh. Có lẽ anh vẫn chưa biết việc mình bị đình chỉ công tác để điều tra. Là cấp trên trực tiếp của anh, cô vẫn phải đích thân nói lại việc này cho anh. Tô Giao quay đầu nhìn cục trưởng Khương ở cách đó không xa, ánh mắt như đang nhìn Pháp Hải Đại Sư và Vương Mẫu Nương Nương. Anh bảo người kê một chiếc giường gấp bên cạnh, cạnh giường bệnh của anh. Tối nay em ở đây với anh cả đêm nha, đừng có rời đi. Anh tưởng rằng cô không đồng ý, đang chuẩn bị làm nũng, nhưng không ngờ cô lại nhận lời, thậm chí giọng nói còn có chút nuông chiều. Được, bông hoa nhỏ yêu kiều, em ở cạnh giường anh. Nhưng phải muộn một chút, xử lý công việc xong em phải về nhà một chuyến. Ba mẹ và cả Tô Tiến đang ở nhà đợi em. Vậy em nhanh lên nhá, trước 11 giờ được không? Nếu lâu quá không được nhìn thấy em, anh sẽ chết đó, chết vì bệnh tương tư. Tô Giao bật cười. Được, anh đợi em nhé. Tô Giao trả lại điện thoại cho cục trưởng Khương rồi quay người đi về văn phòng. Cửa văn phòng của đội số 3 xa cách hơn 2 tháng đang đóng chặt, im lìm không một tiếng động. Tô Giao đẩy cửa ra, còn chẳng cần nhìn, đã túm bên trái một tên, bên phải một tên, kéo Ngô Thanh Đào và Tiểu Vu đang phun tuyết trên đầu cô ra ngoài. Đừng có phun, mờ cả mắt. Toàn bộ văn phòng đứng sang hai bên, ở giữa là một biểu ngữ chữ trắng nền đỏ. Chào mừng đội trưởng Tô, đội phó Trần về nhà. Đây là truyền thống của đội số 3. Tất cả mọi người nhìn Tô Giao, trong lòng cảm thấy chua xót. Hai nữ cảnh sát bắt đầu sụt sịt rơi nước mắt. Tô Giao mỉm cười. Khóc cái gì, chị đâu có chết, chẳng phải đã trở về rồi sao? Ngô Thanh Đào ôm eo Tô Giao, áp mặt lên người cô hú hét. Chị Tô, em còn tưởng chị đã chết rồi cơ. Tô Giao gõ lên đầu Ngô Thanh Đào một cái. Chết cái gì mà chết? Hoa khôi cảnh sát Văn Giang đâu có dễ chết như vậy. Ngô Thanh Đào lau nước mắt, vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng. Tô Giao ôm mấy cấp dưới tương đối thân thiết. Thời gian tôi không ở đây, mọi người vất vả rồi. Giang Bất Phàm đi tới gãi đầu. Không vất vả, chỉ là có khổ đau hơn trước. Nhớ lại quãng thời gian Tô Giao bị bắt cóc, cả văn phòng chìm trong không khí chết chóc. Càng đi sâu vào điều tra, họ mới biết tội ác và sự tàn độc của băng nhóm tội phạm này. Trong suốt 66 ngày, rất nhiều người đều không dám tin rằng Tô Giao vẫn còn sống. Cô đi tới bàn mình. Đồ trên bàn chị đâu cả rồi? Chưa kể đến một số đồ trang trí nhỏ đã biến mất, thậm chí cả cốc nước, văn phòng phẩm và những thứ khác đều không còn. Ngô Thanh Đào lấy khăn giấy lau nước mắt, chỉ vào văn phòng nhỏ bên trong. Sau khi chị bị bắt cóc, đội phó Trần đã chuyển vào trong đó, đồ đạc của chị đều bị anh ấy lấy đi cả rồi. Chị Tô, chị ngồi nghỉ đi, để em giúp chị mang ra. Không cần, chị vào trong xem sao. Tô Giao nhìn Ngô Thanh Đào, đưa ngón tay lên lau nước mắt cho cô ấy. Đừng khóc nữa, còn khóc là mắt sưng lên bây giờ. Ngô Thanh Đào nắm tay Tô Giao, xoa xoa lên mu bàn tay cô. Phải rồi, đội phó Trần đâu ạ? Bao giờ thì đội phó Trần đến, có phải lại nằm viện rồi không ạ? Tô Giao gật đầu. À phải rồi, từ hôm nay đội phó của đội số 3 tạm thời để Đại Vu thay thế. Đại Vu đi tới. Ý chị là sao đội trưởng Tô? Rốt cuộc là đội phó Trần làm sao thế ạ? Không có gì, anh ấy bị thương, đợi khi nào bình phục sẽ quay lại. Tô Giao đẩy cửa văn phòng nhỏ rồi quay người đóng lại, trông thấy tất cả đồ đạc của cô đều ở trên bàn làm việc tạm thời của Trần Ngân. Anh đã sử dụng văn phòng phẩm của cô để viết chữ, làm việc, dùng cốc nước của cô để uống nước. Trên bàn vẫn còn vài tấm ảnh của vụ án chưa kịp cất, toàn bộ đều có liên quan đến vụ bắt cóc của cô. Một vài tấm ảnh đã nhàu bị anh dùng bút cào nát. Tô Dao cầm lên xem. Mấy tấm ảnh này đều là ảnh hiện trường cô đánh nhau với mấy tên lính đánh thuê. Đập vào mắt cô là những đám cỏ, đá, nền đất bê tông và vài thanh gỗ gãy dính máu. Đến bản thân cô cũng không biết mình đã chảy bao nhiêu máu nữa. Anh đã tự hành hạ bản thân mình bằng cách xem những tấm ảnh này. Tô Dao không khỏi cảm thấy đau lòng, sau đó cất hết ảnh đi. Cô không ở lại phòng làm việc quá lâu mà ra ngoài chuẩn bị về nhà. Về nhà để gặp người thân là có thể đến bệnh viện cùng Trần Ngân rồi. Cô muốn ở cạnh anh nhiều hơn một chút. Vừa ra khỏi tòa nhà cục công an thành phố, Tô Dao nhìn thấy Tô Tiến đang mặc đồng phục đeo cặp sách. Bây giờ là 2 giờ chiều, vẫn chưa đến giờ tan học. Tô Dao đi tới. Đã xin phép giáo viên nghỉ chưa? Tô Tiến gật đầu, nhìn chằm chằm Tô Dao. Cuối cùng cậu vẫn không kìm được, phải quay đầu đi lau nước mắt. Tô Dao xoa đầu Tô Tiến. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc nhè? Nói xong, liền ôm vai cậu ghé vào lòng mình. Chị có quen một người ở chỗ đó, cậu ta hơn em 3 tuổi, chắc chắn em có thể nói chuyện. Lần tới chị sẽ giới thiệu để hai người làm quen, em hãy coi cậu ta như anh trai nhé. Tô Dao lái xe của Trần Ngân đưa Tô Tiến về nhà. Triệu Hân Hoa và Tô Quốc Dân nhận được điện thoại từ cục công an thành phố, nói Tô Dao đã về nên xin nghỉ làm ở nhà đợi cô. Làm một bàn toàn những món thường ngày cô thích ăn để ăn tối. Tại bàn ăn, Tô Dao giảm nhẹ tình tiết, kể lại một chút những gì mình đã trải qua, đồng thời giới thiệu qua về Trần Ngân. Con muốn kết hôn với anh ấy. Triệu Hân Hoa sửng sốt. Sao lại đột ngột thế? Tuy rằng người ta đã cứu con, chúng ta nên báo đáp, nhưng cũng không thể dùng bản thân ước hẹn được. Con hiểu bao nhiêu về cậu ấy, có đáng tin không? Mặc dù mẹ luôn thúc giục con xem mắt kết hôn, nhưng kết hôn là việc cả đời, không nên vội vàng. Triệu Hân Hoa rất không tán đồng nói. Khi con bị bắt cóc, mẹ và ba con đã đến cục công an của con, cũng từng gặp cậu ấy, tên là Trần... Trần cái gì nhỉ? Trần Ngân, Ngân Hà của trên bầu trời. Bất cứ khi nào nhắc đến tên của anh là mắt cô lại sáng ngời, giống như những vì sao sáng trong đêm đen. Triệu Hân Hoa buông đũa xuống tiếp tục nói. Ngoại hình của cậu ấy không tồi, nhưng có vẻ là người không thể có một cuộc sống yên ả. Là mẹ không biết phải nói thế nào, tóm lại là có chút đáng sợ. Khi nhìn người khác, cứ như mọi người đều có thù với cậu ấy vậy. Tô Dao có thể hình dung ra dáng vẻ của Trần Ngân trông như thế nào. Anh đang trút bỏ cơn tức giận, trút bỏ nỗi đau khổ khi mất cô lên cả thế giới. Cô không cảm thấy anh đáng sợ, mà chỉ thấy đáng thương. Vừa nghĩ đến lại cảm thấy thương xót anh, muốn ăn cơm nhanh một chút để đến bệnh viện. Tô Tiến xen vào một câu. Mẹ, khi đó chị con vừa mới xảy ra chuyện, tâm trạng của anh ấy đang tồi tệ vì lo lắng cho chị con. Tô Quốc Dân lấy một điếu thuốc trong túi ra châm, hút hai hơi rồi nói. Có thời gian thì đưa cậu ấy đến nhà ăn cơm. Tô Dao mỉm cười. Cảm ơn ba. Triệu Hân Hoa cầm đũa gõ Tô Dao. Con gái con đứa, không biết dè dặt một chút hả? Ba con nói bảo cậu ấy đến nhà ăn cơm, nhưng vẫn còn phải xem xét thêm, có hợp hay không thì cân nhắc xong rồi hãng tính. Trong lòng Tô Dao không hề cảm thấy lo lắng. Cô nói chuyện Trần Ngân với Triệu Hân Hoa và Tô Quốc Dân hoàn toàn là vì tôn trọng họ là ba mẹ mình. Còn về việc ý kiến của họ đối với cô mà nói thì cô hoàn toàn không cần. Ngay cả khi họ kề dao vào cổ cô, không cho cô cưới anh thì cô cũng không nghe. Cô và Trần Ngân đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện như vậy. Tình cảm của họ đã vượt qua cả cái chết. Vì vậy, chướng ngại từ phía gia đình đã là cái gì? Cũng chỉ như châu chấu đá xe mà thôi. Cùng lắm chỉ là chuyện lấy trộm sổ hộ khẩu. Sau bữa tối, Tô Dao về phòng sắp xếp vài bộ quần áo. Cô mở tủ ra, muốn tìm vài bộ đồ ngủ và đồ lót trông đẹp một chút, nhưng không thấy. Đứng trước tủ quần áo, cô rơi vào trầm tư. Dự định đợi đến khi Chu Tiểu Nghiên tỉnh lại, sẽ bảo cô ấy đưa mình đi mua vài bộ đồ lót, khiến đàn ông vừa nhìn thấy đã phải phụt máu, để mặc cho Trần Ngân ngắm, cho anh chảy máu mũi. Tô Dao có chút tiếc nuối, cầm theo vài bộ đồ bình thường để thay. Cô bỏ vào túi đựng hành lý, rồi ra khỏi phòng ngủ. Ba, mẹ, mấy ngày tới cũng bận nhiều việc. Con ngủ ở phòng trực ban, buổi tối không về nhà, cuối tuần mới về. Triệu Hân Hoa đang dọn bàn ngẩng đầu lên. Không phải con mới về sao, đơn vị không cho con nghỉ vài ngày à? Không cho nghỉ, Khương cục trưởng xem con như là động vật rồi. Thực tế, cục trưởng Khương đã cho cô nghỉ 5 ngày phép có lương, bảo cô nghỉ ngơi thật tốt. Quả nhiên là Triệu Hân Hoa không vui, bà ta bắt đầu mắng cục trưởng Khương không có lương tâm. Bình thường Tô Dao luôn cảm thấy thật phiền khi nghe Triệu Hân Hoa cằn nhằn mắng người. Nhưng lúc này nghe, thấy lại cảm thấy toàn thân sảng khoái. Ai bảo mấy người họ đình chỉ công tác Trần Ngân. Tô Giao mang theo hành lý, lái xe như bay, 10 giờ đã có mặt tại bệnh viện Đồng Nhã. Cô đến thăm Tô Tư Ngôn và Chu Tiểu Nghiên, rồi lại nói chuyện với Đường Chu một lúc. Thấy tình hình của họ tạm có thể coi là ổn định, sau đó mới xách theo hành lý đến phòng bệnh của Trần Ngân. Cô phải nói với anh việc anh bị đình chỉ, còn phải nói với anh rằng cô muốn kết hôn với anh. Tô Giao đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhưng nghĩ ra gì đó, lại quay người xuống lầu, đến cửa hàng hoa trước cổng bệnh viện. Chủ tiệm khuyên cô nếu thăm bệnh thì nên mua hoa cẩm chướng, thủy tiên hoặc là loa kèn, nhưng Tô Giao không muốn. Cô nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng. Có hoa hồng màu hồng không ạ? Ở đây chỉ có màu trắng, màu vàng và màu đỏ, không thấy màu hồng mà cô và Trần Ngân thích. Hết hoa hồng màu hồng rồi. Bà chủ tiệm trẻ tuổi lấy một bó hoa màu đỏ trong xô ra. Tặng người yêu phải không? Màu đỏ được đấy, cô xem màu này đi. Đỏ tươi như máu, nóng bỏng, sâu lắng lại nồng nàn. Ý nghĩ rằng đối phương sẽ dùng cả sinh mệnh để yêu bạn. Tài ăn nói của các chủ tiệm bán hoa đều rất giỏi. Tôi lấy 99 bông, cảm ơn. Dài lâu mãi mãi, đầu bạc răng long. Tô Giao ôm bó hồng đỏ lớn đi vào bệnh viện, tình cờ gặp hai nữ hộ lý trẻ trung xinh đẹp chăm sóc phòng bệnh của Trần Ngân ở dưới lầu. Nữ hộ lý nhìn thấy Tô Giao, mỉm cười chào hỏi cô. Cảnh sát Tô! Cảnh sát Tô, cô đến thăm anh Ngân phải không? Anh Ngân đang ở trong phòng đợi cô đó. Nữ hộ lý trẻ tuổi nhìn thấy bó hồng cùng túi hành lý trên tay Tô Giao, khẽ đỏ mặt mỉm cười. Cô mau lên trên đi ạ. Tô Giao biết mỗi khi nhàn rỗi không có việc gì làm, Trần Ngân lại thích nói chuyện với mấy nữ hộ lý trẻ trung xinh đẹp. Không có chuyện gì là không dám chém gió. Lần trước còn là vở kịch cô cường thủ hào đoạt cưỡng hôn anh, hiện tại không biết đã biến thành cái gì rồi. Tóm lại là miệng anh chẳng thể thở ra được điều gì tử tế. Tô Giao đứng đợi thang máy, nghe thấy hai nữ hộ lý đứng một bên vừa nhỏ giọng bàn tán, vừa không ngừng quay đầu lại nhìn trộm cô. Tô Giao nghe được một chút, vở kịch đã phát triển đến tình tiết cô bắt cóc Trần Ngân đi, nhốt anh trong phòng, trói anh lại, còng tay anh, rồi cưỡng ép anh, đối xử với anh hết mềm mỏng lại cứng rắn, nhất quyết muốn động phòng cùng anh. Người nào đó đổi trắng thay đen quả là hạng nhất. Tô Giao đỏ mặt, hận không thể tìm một khe hở để chui xuống. Rất nhanh đã đến phòng bệnh của Trần Ngân, Tô Giao nhìn vào trong qua ô cửa kính. Thất Thượng và Bát Hạ đang nghỉ, không thấy Trần Ngân trên giường, quanh phòng cũng không có. Đột nhiên cô có chút hoảng hốt, đã hơn 10 giờ tối rồi, trên người anh nhiều vết thương như vậy, vậy mà giờ này không ở trong phòng bệnh, lại đi đâu? Tô Giao đẩy cửa ra, một bóng người to cao phía sau vụt qua, ấn cô lên cánh cửa. Anh im lặng không lên tiếng, chỉ rũ mi nhìn cô. Tô Giao nhìn thấy Trần Ngân mới cảm thấy nhẹ nhõm, cô cúi đầu nhìn bó hoa trong tay mình. Đừng làm loạn, đè vào hoa rồi. Đừng nhúc nhích. Trần Ngân cúi đầu hôn lên môi Tô Giao, chê bó hoa trong tay cô cản trở, liền cầm lấy ném sang một bên, rồi bế cô đặt lên giường. Cục trưởng Khương cho em nghỉ phép rồi, mấy ngày tới ở đây với anh đi, đừng về cục nữa, cũng đừng về nhà. Tô Giao cảm thấy Trần Ngân có hơi bám người, tuy rằng trước đây anh cũng vậy, nhưng mấy ngày gần đây còn bám người hơn nữa. Cô đẩy anh, rồi chui ra từ cánh tay anh. Chẳng phải em đã mang theo đồ đây rồi còn gì, vốn dĩ cũng không định rời đi. Trần Ngân mãn nguyện ngồi dậy, anh ngồi trên giường vỗ vỗ lên đùi mình. Ngồi lên đây đi. Tô Giao quay người nhặt bó hoa lên, ngồi trên đùi, tựa lưng vào cánh tay anh. Thầm nghĩ không biết nên nói việc anh bị đình chỉ công tác trước hay là nói việc mình muốn kết hôn với anh trước. Cuối cùng cô đã chọn một cách mở đầu tầm thường. Có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước? Trần Ngân ôm Tô Giao, cúi đầu ngửi mùi thơm trên tóc cô như con chó to hít đi hít lại, thỉnh thoảng lại xoa xoa chóp mũi trên người cô. Tin tốt. Tô Giao đưa bó hoa to đến trước mặt Trần Ngân. Anh kết hôn với em nhé. Tuy rằng tiên phàm có khác biệt, nhưng nể tình em tặng anh bó hồng lớn như vậy, kết hôn với em nhé. Dường như cảm thấy không đủ trang trọng, cô đứng dậy khỏi đùi anh, ôm bó hoa khẽ hắng giọng. Đợi chút. Anh dứt lời, liền đánh thức Thất Thượng và Bát Hạ, ra lệnh cho bọn chúng, bảo một đứa chụp ảnh, một đứa quay phim. Trần Ngân đi tới tủ quần áo, lục tìm bên trong, lấy ra một chiếc áo sơ mi màu hồng, cùng quần tây đen thay vào, rồi lại đứng trước gương chỉnh sửa lại đầu tóc. Sau đó mới quay lại nói với Tô Giao. Được rồi, có thể bắt đầu rồi. Vốn dĩ Tô Giao không mấy căng thẳng, cảm thấy chỉ là cầu hôn thôi. Cầu thì cầu, dù sao thì anh cũng thích cô, cả ngày quấn quýt bên cô đòi động phòng, nên có lẽ sẽ không từ chối cô. Bây giờ thấy anh trang trọng như vậy, thay quần áo đẹp, chải tóc, rồi lại quay phim chụp ảnh, làm như đang kết hôn không bằng. Cô lại hắng giọng, ôm bó hoa đi đến trước mặt Trần Ngân, ngước mắt lên nhìn vào mắt anh. Trần Ngân, kết hôn với em nhé. Giọng của cô có chút run rẩy, cô căng thẳng hơn những gì mình nghĩ. Thấy anh không nhận bó hoa trên tay mình nên có chút lo lắng, lớn giọng nói lại một lần nữa. Trần Ngân, kết hôn với em nhé. Khóe môi người đàn ông khẽ cong. Phụ nữ muốn kết hôn với anh nhiều như vậy, từ Vân Giang tới Nam An, rồi lại xếp hàng mấy vòng quanh sân vận động trường cấp 3 số 1 Nam An. Vậy tại sao anh phải nhận lời với em? Tô Dao hít sâu một hơi. Bởi vì em thích anh. Người đàn ông có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, anh chẳng buồn liếc mắt nhìn bó hoa lấy một lần. Tô Dao thấy đôi tai hơi ửng đỏ của anh, biết anh đang giả vờ giả vịt để làm giá. Nếu bây giờ cô nói câu, nếu anh đã không đồng ý kết hôn thì thôi không kết hôn nữa, em sẽ đi tìm người đàn ông khác để kết hôn, thì bảo đảm anh sẽ quỳ xuống ngay lập tức. Nhưng cô không muốn nói với anh như vậy, cô sẵn sàng dỗ dành anh, sẵn sàng nói với anh rằng tình cảm của mình dành trọn cho anh. Vì em yêu anh, muốn kết hôn với anh, muốn được sống cùng anh cả đời, còn muốn... Tô Dao đỏ mặt, tiếp tục nói. Muốn sinh con cùng anh, muốn mỗi tối đều được ôm anh ngủ, buổi sáng được thức dậy trong vòng tay anh, muốn cùng anh đến Nam An ngắm tuyết, muốn bên anh đến Đầu Bạc Răng Long. Cô nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Trần Ngân, hãy kết hôn với em đi. Người đàn ông có chút hài lòng với lời tỏ tình của cô, đôi mắt đào hoa cong cong, anh nhận lấy bó hoa trên tay cô. Nể tình em yêu anh như vậy, anh sẽ cân nhắc một chút. Tô Dao thấy anh nhận bó hoa, tuy rằng nó nằm trong dự đoán của cô, nhưng cô vẫn vui vẻ như nhận được bất ngờ cực lớn. Anh còn phải cân nhắc điều gì nữa, mau đồng ý đi. Trần Ngân mỉm cười. Nóng lòng muốn động phòng cùng anh vậy sao? Không phải ý này, ý em là... Tô Dao ngẫm nghĩ. Thôi bảo đi, chính là ý này. Trần Ngân ném bó hoa trên tay xuống cạnh giường, khiến vài bông hoa tung ra rơi xuống chân bọn họ. Anh khẽ nhướng mày, nụ cười ẩn hiện nhìn cô. Vậy em thích cơ thể anh hay linh hồn anh? Tô Dao không cần nghĩ đáp. Đương nhiên là linh hồn rồi. Đây chắc chắn là câu trả lời tiêu chuẩn khiến người ta cảm động. Sai rồi, trả lời lại đi. Cơ thể. Trần Ngân ôm Tô Dao, bế cô từ dưới đất lên, đỡ lấy cô, để hai chân cô bắt chéo eo anh. Anh vùi môi bên cổ cô, giọng nói trầm khàn. Thèm muốn anh sao? Hai má Tô Dao đỏ bừng, cô bám chặt thắt lưng anh, móng tay cào cấu lên lưng anh. Anh mau chữa lành vết thương đi. Trần Ngân khẽ cười, anh đặt Tô Dao lên giường, đè cả người lên người cô. Hôn lên môi cô, còn không quên ra lệnh cho Thất Thượng và Bát Hạ ngừng quay phim chụp ảnh. Tô Dao ngửi thấy mùi thuốc trên người Trần Ngân, tiếp đến lại ngửi thấy mùi máu. Vết thương trên người anh lại hở ra, chảy máu rồi, cô đẩy anh. Đứng dậy, để em kiểm tra một chút. Trần Ngân đè Tô Dao xuống. Không cần kiểm tra đâu, anh vẫn còn trinh. Tô Dao với chiếc gối bên cạnh đập nhẹ lên lưng anh một cái. Ai nói với anh cái này, em muốn xem vết thương của anh. Trần Ngân dựa bên người Tô Dao một lúc, cách lớp quần áo thúc cô vài cái để giảm bớt, rồi lật người nằm cạnh cô, nắm tay cô. Còn tin xấu thì sao? Tô Dao nghiêng người, đối mặt với anh, giơ tay vuốt vài sợi tóc đen trước trán anh ra sau. Xét về thành tích xuất sắc của anh trong công việc kể từ khi vào đội điều tra hình sự số 3 của Cục Công an thành phố Vân Giang, lãnh đạo đã quyết định cho anh nghỉ phép để anh nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ xong lại đi làm. Đình chỉ công tác để điều tra sao? Tô Dao không trả lời, coi như ngầm xác nhận. Cô ôm cánh tay anh, ghé sát vào người anh. Em tin tưởng anh sẽ không phản bội đảng và tổ chức, anh có thể quay lại làm việc sau khi cuộc điều tra kết thúc. Trần Ngân nhìn lên trần nhà, trong lòng tự cười nhạo một tiếng. Anh biết sớm hay muộn gì ngày này cũng sẽ tới, nhưng không ngờ lại tới nhanh như vậy, còn đến không đúng lúc thế này. Trần Ngân vuốt tóc Tô Dao. Đây đâu có tính là tin xấu, ngày nghỉ từ trên trời rơi xuống, không nhận thì quá uổng, có thời gian để chuẩn bị cho hôn lễ. Em đối ngoại, chăm chỉ làm việc kiếm tiền, anh đối nội, phụ trách làm một bông hoa xinh đẹp, chẳng phải rất tốt sao? Cả ngày bận đến chưa đi sống lại, vậy mà mỗi tháng cho có vài đồng tiền lương, còn không đủ tiền anh ăn cơm, không làm cũng tốt, ông đây chẳng thèm. Tô Dao lật người đè lên Trần Ngân, chống đầu gối và hai tay ở hai bên người anh, đỡ người mình lên để không chạm vào vết thương của anh dỗ dành. Anh đừng buồn. Trần Ngân bị cô đè, anh khẽ nở nụ cười bên tai cô. Em mở chân rộng ra như vậy, muốn làm gì thế hả? Thất Thượng hạnh phúc đặt một cuộn giấy vệ sinh lên đầu giường, còn Bát Hạ thì lôi một hộp bao cao su trong túi mình ra đặt dưới gối. Đặt xong còn vỗ nhẹ lên gối để vuốt phẳng nếp nhăn trên đó. Xong xuôi, cả hai cùng tự động tắt máy. Tô Giao mắt chữ A mồm chữ O. Hai đứa nó có đúng thật là người máy y tế không vậy? Sao lại hiểu rõ vấn đề này như vậy? Hộp bao cao su đó là sao? Anh mua à? Là nó tự xuống lầu mua, không phải chỉ thị của anh. Khả năng cao là sợ chúng ta tạo ra sinh mạng. Sinh em bé thì hai đứa nó lại phải chăm sóc cho em bé, tự nhiên lại phải tăng khối lượng công việc. Tô Giao rời khỏi người Trần Ngân. Khi nào vết thương trên người anh lành thì đến nhà em ăn bữa cơm để ba mẹ em gặp gỡ. Được. Trần Ngân ngồi dậy khỏi giường. Anh cũng đưa em đến thăm mộ ba mẹ anh và cả ba đuôi nữa. Trần Ngân nhặt bó hoa hồng cạnh đầu giường lên, gỡ bỏ giấy gói rồi cắt tỉa từng cành cắm vào hai bình hoa. Một bình đặt trên tủ đầu giường, một bình đặt trên bàn trà. Tô Giao tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ từ phòng tắm đi ra. Anh có thích chỗ hoa này không? Trần Ngân chọn một bông đẹp nhất, cầm trên tay nghịch. Đương nhiên là thích rồi, chỉ cần là em tặng thì anh đều thích. Không biết chỗ hoa này là loại hồng gì, trông chúng sẫm màu hơn một chút so với những bông hồng đỏ bình thường, giống như màu máu sắp khô. Lần tới, em sẽ mua bó khác màu hồng. Cô vẫn cảm thấy màu hồng hợp với anh hơn. Tô Giao tắt đèn đi, hai người một người nằm trên giường, một người nằm dưới giường gấp. Trần Ngân dịch người sang một bên, nhường chỗ cho Tô Giao. Lên giường của anh đi. Tô Giao lên nằm, nép người làm ổ trong lòng anh, nhắm mắt lại nhưng rất lâu sau vẫn không thể ngủ. Hỏi đi. Tô Giao ngước mắt lên, nhìn yết hầu của người đàn ông, rồi nghiêng đầu lên hôn một cái, hôn xong liền hỏi. Anh chưa hỏi em lý do tại sao mình lại bị đình chỉ công tác, chắc hẳn là đã biết lý do, vậy rốt cuộc là sao? Điều mà cô muốn hỏi là tại sao anh lại thả Minh Nguyệt đi. Cô không thể nghĩ ra anh thực sự không có động cơ làm điều đó. Lần trước cô hỏi anh cũng dùng cách nói chuyện để dẫn dắt cô, để cô tưởng rằng người thả Minh Nguyệt đi là Chu Vũ Trần, người có ngoại hình giống anh, để Chu Vũ Trần thành vật tế. Trần Ngân nhướng mi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại cúi đầu nhìn Tô Giao, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng. Tô Giao như hiểu ra điều gì đó. Có phải vẫn chưa nghĩ được sẽ lừa em như thế nào đúng không? Đừng lừa dối nữa, em tin anh. Trần Ngân ôm Tô Giao. Mấy ngày tới em đừng rời đi, hãy ở lại bệnh viện với anh. Chẳng phải vừa nãy đã nói rồi sao, mấy ngày tới không đến cục cũng không về nhà. Ngoan ngoãn yêu anh. Được. Tô Giao được nghỉ tổng cộng 5 ngày, cộng thêm 2 ngày cuối tuần là 7 ngày. Đại đa số thời gian đều ở trong bệnh viện, chạy qua chạy lại giữa phòng bệnh của Trần Ngân, Tô Tư Ngôn và Chu Tiểu Nghiên. Trần Ngân càng ngày càng bám người, đừng nói đến ăn cơm, đi dạo. Đến cả khi cô vào nhà vệ sinh, anh cũng phải đứng ngoài cửa. Nói sợ cô rơi vào bồn cầu, nếu không đứng canh anh sẽ không yên tâm. Tô Giao rửa tay, ra khỏi nhà vệ sinh. Anh không phải là chàng tiên sao? Lấy gậy phép của anh ra rồi biến em thành nhỏ xíu, bỏ vào túi áo, đi đâu cũng mang theo. Như vậy chẳng phải tốt hơn à? Trần Ngân cười khổ một tiếng trong lòng. Đương nhiên là anh muốn thế rồi. Nụ cười khổ bất lực và miễn cưỡng đó xuyên qua lục phủ ngũ tạng. Khi lên đến mặt lại biến thành vô cùng không nghiêm túc. Ồ, chàng tiên, gậy phép. Cái gậy này là gì? Là danh từ hay là tính từ? Hay là trước thì là danh từ, sau lại là tính từ? Anh vây cô bên tường, ôm cô trước thân. Nói anh nghe nào, nói rằng gậy tiên của anh thật tuyệt. Tô Giao đỏ mặt vì bị trêu đùa. Anh nghiêm túc đi, đừng có lẳng lơ như vậy, lát nữa Đường Chu đến phòng kiểm tra đó. May mắn thay là Đường Chu và Hứa Gia Hải đã kịp thời gõ cửa phòng bệnh. Trần Ngân quay lại giường, đắp chăn lên người, tỏ vẻ yếu ớt chẳng xuống nổi giường. Đường Chu kiểm tra vết thương của Trần Ngân, nói anh hồi phục rất tốt nên tiếp tục duy trì phong độ này. Có thể hồi phục nhanh như vậy, tất cả đều là nhờ vào công lao của Hoa Hồng. Đường Chu nghĩ, không phải là công lao của bác sĩ sao? Hứa Gia Hải bĩu môi. Trước giờ chưa từng nghe nói Hoa Hồng có thể chữa bệnh đó. Hoa Hồng bình thường đúng là không thể chữa bệnh, nhưng Hoa Hồng dùng để cầu hôn thì khác. Trong chúng chứa đựng sức mạnh của tình yêu. Tình yêu là sự chữa lành, hiểu không? Hứa Gia Hải đã hiểu, cái người này lại bắt đầu giở trò rồi. Anh ta hừ lạnh một tiếng. Chẳng phải chỉ là cầu hôn thôi sao? Người ta cũng không nhất định phải nhận lời cậu. Không phải nha. Trần Ngân chậm rãi chỉnh lại cổ áo. Người ta là người được cầu hôn mà. Vì không để cho cậu, người bạn thân nhất của tôi phải bỏ lỡ thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Trần Ngân gọi một tiếng. Thật thượng, bát hạ. Tivi trên tường được bật. Bên trên phát lại màn cầu hôn với độ nét cao và âm thanh sống động. Trần Ngân, kết hôn với em nhé. Bởi vì em yêu anh, rất muốn kết hôn với anh, muốn được sống cả đời cùng anh, còn muốn sinh con cùng anh, muốn mỗi tối được ôm anh ngủ, buổi sáng thức dậy trong vòng tay anh, muốn cùng anh đến Nam An ngắm tuyết, muốn bên anh đến Đầu Bạc Răng Long. Trần Ngân, hãy kết hôn với em nhé. Hứa Gia Hải liếc người máy đang mang khăn giấy tới, mặt không biến sắc nói. Không có ai cảm động đến rơi nước mắt đâu. Da mặt Tô Dao không dài như Trần Ngân, cô đỏ mặt, lén lút lùi ra khỏi phòng bệnh. Cô đến gặp Chu Tiểu Nghiên đang hôn mê trước, rồi lại sang phòng bệnh của Tô Tư Ngôn. Cơ thể Tô Tư Ngôn đã hồi phục khá tốt, chỉ có điều tâm trạng vẫn luôn không ổn. Cậu ta rơi vào tình trạng tự khép kín với bên ngoài, từ chối giao tiếp với bất cứ ai, ngoại trừ Tô Dao. Tô Dao liên lạc với bà nội của Tô Tư Ngôn, nhưng điện thoại của bà đã hết tiền, không thể liên lạc. Tô Dao lại tìm đến ủy ban khu phố thì biết được bà cụ đã qua đời và được người thân giúp đỡ việc chôn cất. Bà nội của Tô Tư Ngôn qua đời vào mùa đông năm cậu ấy bị bắt cóc. Vào một ngày lạnh giá, bà ấy không muốn ở trong nhà nữa, kiên trì xuống dưới lầu đợi cháu trai mình về nhà, cuối cùng bị chết lạnh. Khi chết, tay vẫn còn cầm cây nạng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía con đường Tô Tư Ngôn về nhà. Chỉ có điều bà không thể đợi được. Trong lòng Tô Tư Ngôn biết rõ, cậu đã về nước nhiều ngày, nhưng bà nội không đến gặp cậu thì chắc chắn đã không còn nữa rồi. Tô Dao đưa Tô Tư Ngôn đến khu vườn dưới lầu để phơi nắng. Bây giờ là tháng 6, đại học sắp nghỉ hè rồi, chị đã bảo người liên lạc với phía trường học của em, thủ tục làm xong cả rồi, đến tháng 9 là em có thể tiếp tục đi học. Tô Tư Ngôn ngước mắt nhìn khóm tường vi trên tường cách đó không xa. Chị, em muốn về nhà xem sao. Được, mấy ngày nay chị được nghỉ, để chị đưa em về. Tô Dao ở cùng Tô Tư Ngôn một lúc, đến khi đoán rằng có lẽ Hứa Gia Hải đã bị Trần Ngân đuổi về thì cô mới về tìm Trần Ngân. Giám đốc Hứa đã đi rồi, tại sao vẫn còn mở video thế này? Tô Dao đẩy cửa phòng bệnh đi vào, nghe thấy mấy câu khiến người ta xấu hổ, liền cầm điều khiển trên đầu giường lên, chuẩn bị tắt đi. Trần Ngân nắm lấy cổ tay cô, không cho cô tắt. Anh muốn xem. Tô Dao mỉm cười. Có gì hay ho mà xem. Trần Ngân nhướng mày. Không hay á? Ừ thì hay, rất hay. Cô lựa chọn một chút câu từ. À, chiều nay em ra ngoài một chuyến, đưa Tư Ngôn về nhà, ngày mai lại quay lại. Bà của cậu ấy mất rồi, sợ cậu ấy quá đau lòng nên muốn ở cạnh cậu ấy. Trước đó cô còn thề thốt với Trần Ngân, nói mấy ngày nay sẽ ở bệnh viện cùng anh, vậy mà lại nuốt lời. Tô Dao vốn tưởng Trần Ngân sẽ gây chuyện với mình, nhưng không ngờ anh nghe xong chỉ hơi khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô. Được, về sớm nhé. Chàng tiên nhỏ bám người đột nhiên lại hiệu chuyện đến không tin nổi. Tô Dao sắp xếp một bộ quần áo, trước khi rời đi cô ôm Trần Ngân, vừa chủ động vừa nhiệt tình hôn anh một lúc. Vậy em đi nhé. Trần Ngân rũ mắt xuống, nhìn đôi môi bị anh hôn đến đỏ mọng của cô. Tô Dao xách theo túi đồ, chuẩn bị quay người đi, nhưng bị anh kéo cổ tay giữ lại. Cô quay đầu nhìn anh lại không nói gì cả, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt vừa trầm lắng vừa sáng ngời ấy. Tô Dao mỉm cười. Nếu nhớ em thì có thể gọi điện, ngày mai em sẽ quay lại. Tô Dao đón Tô Tư Ngôn, đưa cậu ra khỏi tòa nhà bệnh viện, đến bãi đậu xe, trước khi lên xe còn quay đầu nhìn lên lầu một cái. Phòng của Trần Ngân ở tầng 15, phòng nào phòng nấy đều giống nhau. Chỉ nhìn thoáng qua, cô hoàn toàn không thể tìm thấy phòng anh, mà phát hiện nhờ vào chuyển động của rèm cửa, anh đang đứng trên lầu nhìn cô. Trần Ngân nấp sau rèm cửa, nhìn thấy Tô Dao lái xe ra khỏi bệnh viện, cứ thế cho đến khi chiếc Bentley màu đen biến mất ở cuối đường, thì anh mới kéo rèm lại, đến cả lớp rèm chắn sáng bên ngoài cũng kéo, sau đó tắt đèn, mở đoạn video cầu hôn trên TV lên. Nhưng chưa xem được mấy lần, thì bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa. Gương mặt Trần Ngân lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn vì bị làm phiền, cứ thế cho đến khi nhìn thấy người đến là Tô Dao. Tô Dao khóa trái cửa lại. Em biết là anh đang nhớ trộm em mà. Sau khi lái xe rời đi, hình ảnh anh đứng ở trên cửa sổ trên cao lén nhìn cô cứ hiện mãi trong đầu, như thể cô cứ thế rời đi mà chẳng quay lại nữa vậy. Ánh nắng bên ngoài rất đẹp, cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh sáng phát ra từ đoạn video cầu hôn trên màn hình. Bó hoa hồng quá lớn, một mảng đỏ rực chiếm hầu hết màn hình, khiến ánh sáng phản chiếu ra ngoài cũng là màu đỏ. Tô Dao không bật đèn lên, cũng không bảo Trần Ngân tắt đoạn video đi. Cô tháo giày, leo lên giường trong màn tỏ tình lặp đi lặp lại, rồi vươn tay cởi cúc áo anh. Vết thương trên người anh cũng đỡ nhiều rồi, vậy thì vận động mạnh một chút sẽ không có vấn đề gì chứ. Cô túm chiếc chăn bông vướng víu ném xuống đất, mạnh dạn ngồi lên người anh, rồi cúi đầu hôn lên yết hầu anh. Trần Ngân bị đè xuống giường, sốt ruột nghiêng đầu. Một tay anh giữ chặt cô, như thể muốn nhập cô vào cơ thể mình. Tay còn lại nắm lấy cổ tay cô, đẩy cô ra. đó là một hành động cực kỳ mâu thuẫn. Ánh sáng trong mắt anh trở nên nóng bỏng và hỗn loạn, mầm mống của sự ấm áp nào đó sắp sửa bung ra và hừng hực bùng cháy như ngọn lửa trên thảo nguyên. Tối nay không được gặp anh, em sẽ rất nhớ. Cuối cùng, anh không thể kiềm chế được nữa, liền lật người đè cô xuống, hơi thở nặng nề như thể muốn nuốt chửng cô chỉ trong một miếng. Em chắc chắn mình sẽ không hối hận chứ. Ngộ nhỡ có một ngày em phát hiện ra anh không tốt đẹp như em nghĩ, anh là một con quái vật đáng sợ, là ác ma. Anh đè lên cô, cắn để cô đau, thì em có hối hận không? Tô Dao ôm đầu Trần Ngân, hơi thở gấp gáp. Em không quan tâm nổi những chuyện đó, cũng chẳng quan tâm, em chỉ muốn yêu anh là đủ rồi. Hai người ôm nhau lăn lộn đến mồ hôi nhễ nhại. Giường bệnh quá hẹp nên hai người chỉ có thể ôm nhau chặt hơn một chút, gần hơn một chút mới không bị ngã. Đoạn video cầu hôn vẫn đang chiếu trên màn hình TV. Trong mắt anh chỉ có lửa, hừng hực bốc cháy, cô bị cuốn vào trong, chỉ muốn dây dưa với anh, theo đuổi đến chết. Anh vùng vẫy kiềm chế, cuối cùng là dừng lại trước khi kéo cô xuống vực sâu bất tận. Em khó chịu. Cô tóm lấy anh, giọng nói gấp gáp khàn khàn. Trần Ngân, em khó chịu. Anh giúp cô, đợi đến khi mọi thứ dịu đi, mới ôm cô đang khẽ run rẩy, rồi áp trán mình vào trán cô. Anh sợ em sẽ hối hận. Tô Dao đi tắm, sau khi nhận điện thoại của Tô Tư Ngôn, cô không buồn nhìn Trần Ngân lấy một cái, cứ thế đẩy cửa phòng ra ngoài. Tô Tư Ngôn ngoan ngoãn ngồi trong xe đợi Tô Dao, thấy cô từ trên lầu đi xuống, mở cửa ghế lái ngồi vào. Thấy cô đã thay quần áo, trên cổ lộ rõ vết đỏ. Chị, hay là chị đưa em đến trạm xe buýt, em ngồi tàu điện ngầm về nhà, cũng rất tiện. Tô Dao khởi động xe. Không sao, chị đưa em về. Tô Tư Ngôn không còn cách nào khác, chỉ đành đáp. Vâng ạ. Dù mới quen biết nhau hơn 2 tháng, nhưng bọn họ đã cùng dắt nhau chạy trốn, đồng cam cộng khổ không biết bao nhiêu lần. Lúc này, họ là sự tồn tại không thể thay thế của nhau. Nên không cần hỏi, không cần nói nhiều, cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của nhau. Tô Tư Ngôn biết hiện tại Tô Dao đang không vui. Cô không vui mà chẳng rõ lý do. Không trách ai cũng chẳng hận ai, chỉ đơn giản là không vui. Sau 1 tiếng rưỡi, Tô Dao lái xe ra khỏi thành phố Vân Giang, cuối cùng không thể kìm được nữa, đành gọi cho Trần Ngân, lớn tiếng chửi anh. Mẹ nhà anh! Cô đã chủ động dâng đến tận miệng rồi mà anh còn không dám nhận. Anh đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, cả đời này anh đừng có nghĩ đến chuyện động phòng nữa, cứ ở đấy mà làm trai còn trinh cả đời luôn đi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó thấp giọng cười. Không phải được anh hầu hạ rất thoải mái hay sao, vậy mà còn chửi người. Phía anh vẫn đang phát đoạn video cầu hôn. Tiếp đến là tiếng gõ cửa, Tô Dao có thể nghe ra tiết tấu và cường độ đó không phải là Đường Chu, cũng không phải hai nữ hộ lý phụ trách phòng bệnh của anh, mà là một người cô không quen biết. Đoạn video cầu hôn đột ngột tắt và giọng nói của Trần Ngân phát ra từ ống nghe. Lái xe cẩn thận nha, em yêu. Tô Dao đi cùng Tô Tư Ngôn về nhà, đến cổng khu nhà, Tô Tư Ngôn dừng lại, ghé tiệm bán đồ ăn chín bên cạnh, mua một con vịt quay không chặt mà để nguyên con. Bà nội không thích chặt, thích xé ăn. Bữa tối, cả hai cùng ăn cơm tại bàn ăn nhà Tô Tư Ngôn, chia nhau con vịt quay và để một khoanh đùi lớn vào chiếc bát trống bên cạnh. Ngày hôm sau, Tô Dao định cùng Tô Tư Ngôn đến viếng mộ bà nội, nhưng Tô Tư Ngôn từ chối. Chị về Vân Giang trước đi ạ, em ở với bà thêm vài ngày rồi sẽ đến Vân Giang tìm chị. Tô Dao nhìn Tô Tư Ngôn, sắc mặt cậu tái nhợt, đến nốt ruồi hứng lệ ở khóe mắt cũng nhạt đi rất nhiều. Tâm trạng của cậu không tốt, đặc biệt là khi nghe nói bà nội đứng dưới lầu đợi mình về nhà rồi bị chết cóng. Tô Dao ôm Tô Tư Ngôn. Để em một mình chị không yên tâm. Người thân duy nhất của cậu đã qua đời mà cậu lại không rơi một giọt nước mắt nào cả. Cô sợ cậu sẽ nghĩ quẩn. Tô Tư Ngôn mỉm cười. Không sao đâu chị, em sẽ không nghĩ quẩn đâu. Nếu không xuống dưới đó sẽ bị bà nội cầm nạng đánh mất. Tô Dao ôm Tô Tư Ngôn, vỗ vỗ lên lưng cậu ấy. Vậy em khóc đi, khóc rồi sẽ thoải mái hơn. Tô Dao thấy Tô Tư Ngôn rất lâu không lên tiếng, cứ thế cho đến khi bờ vai cậu ấy run lên, cả người đều run rẩy. Vai cô nhanh chóng bị nước mắt cậu ấy thấm ướt. Chẳng phải trường đại học của em ở Vân Giang sao? Sau này ở hẳn Vân Giang đi. Chị mãi mãi là người nhà của em. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Chị sẽ bảo vệ em, không để em phải trải qua điều đó. Tô Dao nghĩ đến những gì mình đã phải trải qua trên hòn đảo buôn người. Đặc biệt là Tô Tư Ngôn, cậu ấy đã từng làm món hàng và bị ông trùm mua. Cô nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu an ủi. Ác mộng đều đã qua cả rồi, mọi chuyện sẽ tốt dần lên. Tô Dao ôm Tô Tư Ngôn, cậu ấy có trái tim dũng cảm và lương thiện, đã từng vào ngục tù để đấu tranh, chống lại từ bờ vực của cái chết. Người cậu rất gầy, làn da trắng như tuyết nhưng tái nhợt, đôi mắt lại ấm áp vừa lạnh lùng. Cô thường xuyên cảm thấy cậu không giống người sống trên thế gian này. Nghĩ đến đây, Tô Dao chợt ngộ ra, cô biết mình tại sao lại thích Tô Tư Ngôn, không chỉ vì những ngày tháng bỏ trốn rồi bị cuốn vào chuỗi ngày tuyệt vọng và bọn họ được coi là chỗ dựa của nhau, mà là tại sao cô lại chọn lựa Tô Tư Ngôn. Ở Tô Tư Ngôn có một mặt nào đó rất giống Trần Ngân. Tô Tư Ngôn đưa Tô Dao xuống lầu. Chị về Vân Giang đi, về tìm anh rể. Tô Dao nghĩ đến những gì xảy ra với Trần Ngân trong phòng bệnh. Chị không về đâu? Chị luôn để ý điện thoại, trong vòng nửa tiếng đã nhìn 3 lần rồi. Tô Dao lại nghĩ đến cuộc gọi với Trần Ngân. Cô nghe thấy tiếng gõ cửa, nghe thấy âm thanh của đoạn video cầu hôn bị đứt đoạn, rồi anh nói qua điện thoại rằng anh yêu cô. Tô Tư Ngôn quơ quơ điện thoại. Em bảo đảm, ngày nào cũng gọi cho chị. 7 giờ sáng, đến bữa sáng Tô Dao cũng không ăn, cứ thế lái xe về Vân Giang. 9 rưỡi thì đến bãi đậu xe khoa nội trú của bệnh viện Đồng Nhã. Tô Dao xuống xe lên lầu, gặp 2 nữ hộ lý trẻ quen thuộc trong thang máy. Nữ hộ lý thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn Tô Dao, ánh mắt không mang theo vẻ hóng chuyện như lần trước. Sắc mặt cô ta có chút kỳ quái, như thể đang thông cảm với cô vậy. Tô Dao nghiêng đầu. Trần Ngân lại làm gì rồi? Nữ hộ lý trẻ lắp bắp. Không có gì ạ. Cảnh sát Tô, lần trước cô cầu hôn có thành công không? Thành công rồi. Trần Ngân nhận hoa của cô, là vị hôn phu của cô. Mặc dù vị hôn phu của cô có vẻ hơi không ổn lắm về phương diện giường chiếu. Cô đã chủ động như vậy rồi, cô bị anh làm cho khó chịu là thế. Rõ ràng anh cũng sắp chẳng kiềm chế được nữa, gần như phát nổ đến nơi mà lại không cho vào. Cuối cùng đã dùng tay giúp cô. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tô Dao lại bắt đầu xấu đi. Anh có ý gì? Đến động phòng cũng không chịu mà còn nói yêu cô. Thế này thì gọi gì là yêu? Đến tầng 15, Tô Dao ra khỏi thang máy. Ánh mắt vừa rồi của 2 nữ hộ lý nhìn cô là ánh mắt cảm thông, còn hỏi cô cầu hôn có thành công hay không, thì khả năng cao là cảm thấy cô đã cầu hôn thất bại, không theo đuổi được anh, bị đá rồi. 2 người họ cứ thế mặc định rằng nó có lý do. Tô Dao nhìn thấy một người phụ nữ ra khỏi phòng Trần Ngân, một người phụ nữ mặc bộ sườn xám màu cam nhạt, vấn tóc, đôi mắt phượng dài, gương mặt không trang điểm, màu son nhẹ nhàng khiêm tốn, không quá chói lọi. Sườn xám theo hoa mai, hoa văn không mấy tinh xảo, chất lượng trông có vẻ trung bình nhưng lại gọn gàng thoải mái. Tô Dao chắc chắn mình chưa từng gặp người phụ nữ này, đoán cô ta chính là người hôm qua gõ cửa phòng của Trần Ngân, dẫn đến việc anh tắt đoạn video cầu hôn của họ đi. Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất tốt, càng đừng nói đến một cảnh sát hình sự đang đắm chìm trong tình yêu. Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng, một cảnh tượng lóe lên trong tâm trí Tô Dao. Đó là trung tâm mua sắm Kim Bích ở Nam An. Bức ảnh cư dân mạng đăng lên, Trần Ngân ngồi lưng đối lưng với người phụ nữ trong tiệm bánh ngọt không mấy nổi bật. Tô Dao nhìn thấy người phụ nữ mặc sườn xám đi về phía thang máy, trên tay cầm cuốn sổ y bạ của Trần Ngân. Trang trên cùng là chữ ký xác nhận xuất viện của bác sĩ điều trị chính, xem ra là cô ta đang giúp anh làm thủ tục ra viện. Ngoại hình của người phụ nữ không có gì nổi bật, còn không bắt mắt bằng bộ sườn xám cô ta mặc trên người và không thể so sánh được với Minh Nguyệt. Nhưng Tô Dao biết người phụ nữ này không đơn giản. Có thể khiến Trần Ngân giấu giếm cô, đi gặp riêng cô ta thì sao có thể là một người đơn giản được chứ? Khi đối phương vào thang máy, Tô Dao mới mở cửa phòng Trần Ngân. Anh đang đứng bên giường, bên cạnh là vài bộ quần áo đã được gấp gọn. Tô Dao cong môi chế giễu. Nếu Tô Tư Ngôn không giục cô về sớm, đợi đến chiều mới quay lại, thì e là anh lại giấu cô để cao chạy xa bay với người phụ nữ khác rồi. Trần Ngân quay đầu lại nhìn thấy Tô Dao. Không ở thêm với Tư Ngôn à? Tô Dao đi tới, lời nói nồng nặc mùi mỉa mai. Chẳng phải anh không được à? Sao lại trêu ong ghẹo bướm rồi? Cho dù có thu hút được thì cũng vô dụng, cái đó không ổn. Cô đang tức giận vì anh không chịu động phòng với mình. Trần Ngân đặt quần áo xuống, quay lại đi đến gần Tô Dao, ép cô vào tủ quần áo, hai tay đặt bên người cô, ôm lấy cô, khẽ cong môi. Được hay không thì sau này thử là biết ngay mà. Tô Dao nghiêng đầu, cắn mạnh một cái lên cánh tay Trần Ngân, cắn đến hàm răng mình khẽ run rẩy. Cả ngày chỉ biết mạnh mồm, thử làm thật một lần cho em xem nào. Người đàn ông giữ cằm cô, đầu tiên là nhẹ nhàng chà sát đôi môi cô, sau đó dùng sức ấn chặt khe hở giữa hai môi, thấp giọng dỗ dành. Ngoan, cho anh vào đi. Tô Dao há miệng, cắn mạnh ngón tay anh một cái, anh đau đến hít sâu một hơi, nhưng có đau đến mấy cũng không chịu lấy tay ra. Cô vừa hận anh vừa yêu anh, rất nhanh đã không thể trụ vững được nữa, mất hết sức lực. Không biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến. Anh Ngân. Tô Dao tựa lưng vào cửa tủ, không ngừng run rẩy trên người anh, cảm thấy linh hồn không còn thuộc về mình nữa rồi, chỉ muốn gào thét phá hủy, nhưng lại không dám phát ra tiếng để người bên ngoài nghe thấy. Cô chỉ muốn chết trong tay anh. Tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên lần nữa. Anh Ngân. Trần Ngân bế Tô Dao vào phòng tắm, rầm một tiếng đóng cửa lại. Anh đặt cô lên bồn rửa mặt, nhìn vẻ nồng đượm vẫn chưa phai trong đáy mắt cô. Thoải mái không? Anh nói xong liền vặn vòi nước, đôi mắt hoa đào cong cong nhìn cô trong gương. Lại phun đầy ra tay anh nữa rồi. Mặt Tô Dao đỏ như sắp đổ máu. Trần Ngân, anh muốn chết hả? Trần Ngân rửa tay xong, lại giúp Tô Dao chỉnh lại cổ áo sơ mi, nhìn đôi gò má ửng hồng cùng đôi mắt phiếm đỏ của cô. Dáng vẻ của em khiêu gợi thế này thì đừng có ra ngoài. Anh nói xong liền mở cửa nhà vệ sinh, nắm tay nắm cửa, cơ thể khẽ khựng lại một chút nhưng không quay đầu. Anh đi đây. Dứt lời liền kéo cửa bước ra. Anh không dám quay đầu lại vì sợ rằng nếu nhìn cô thêm một lần thì sẽ không nỡ rời đi. Tô Dao nghe thấy tiếng Trần Ngân ném quần áo vào túi hành lý, thấy anh dừng lại ở cửa phòng tắm một cái rồi không chút do dự nhấc chân bước đi. Khốn nạn! Tô Dao đá vào cửa phòng tắm vài cái để phát tiết cơn giận của mình. Trần Ngân, anh là đồ khốn nạn! Người đàn ông làm như không nghe thấy, cứ thế kéo cửa phòng bệnh bước ra. 2 phút sau, Thất Thượng và Bát Hạ giúp Tô Dao mở cửa phòng tắm. Tô Dao nhìn phòng bệnh trống trơn, cô chạy đến bên cửa sổ, nhưng đến nửa cái bóng dáng của anh cũng chẳng thấy. Cô còn chưa kịp hỏi anh xem người phụ nữ kia là ai, tại sao anh lại đi cùng cô ta. Cô đã hiểu, vừa rồi anh làm vậy là vì muốn chặn miệng cô, không cho cô có cơ hội để hỏi. Con chó xảo quyệt này thực sự đã dùng những thủ đoạn xấu xa để âm mưu chống lại cô, đồ dối trá, vô liêm sỉ, khốn nạn. Tô Dao tức giận, ném sạch chăn gối của Trần Ngân xuống đất, rồi lại ném hết hoa cô tặng anh để cầu hôn anh trong chiếc bình trên tủ đầu giường vào thùng rác. Rốt cuộc là anh đang làm gì, còn có chuyện gì quan trọng hơn cô sao? Anh coi cô là gì, đã chấp nhận lời cầu hôn của cô, thân mật với cô như vậy, thế mà quay đầu cái, lại chạy theo người phụ nữ khác, đến một lời giải thích cũng không cho cô. Trần Ngân đã rời đi, Tô Dao tiếp tục ở lại phòng bệnh này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô chuẩn bị đồ đạc của mình rồi ra về. Túi hành lý cô mang đến đây không còn nữa, lược cũng không thấy, thậm chí còn thiếu cả một bộ đồ ngủ. Anh không những không nói không rằng mà đi, lại còn trộm đồ của cô. Lần trước anh nói đồ ngủ của cô có mùi sữa, anh rất thích, đúng là đồ biến thái. Tô Dao vơ đại đồ đạc của mình cho vào túi giấy, rồi ghé sang thăm Chu Tiểu Nghiên, đến bữa trưa cũng không ăn mà cứ thế rời đi. Hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm, trong cục không có nhiều người. Đội cô đến một bóng người cũng không có. Cô lấy tờ giấy A4 in tên Trần Ngân, rồi đến phòng luyện tập dán tên anh vào bao cát, vừa đấm vừa đá. Cứ thế, đấm anh liên tục nửa tiếng đồng hồ, đến khi mệt thở không ra hơi, cả người đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn không hết tức. Cô biết Trần Ngân không có mối quan hệ bất chính với người phụ nữ đó, cô có niềm tin này với anh, nhưng điều đó không thể ngăn được việc cô ghen tuông và tức giận. Anh có bí mật liên quan đến người phụ nữ khác, bọn họ thân thiết với nhau và cô chỉ là người ngoài cuộc trong mối quan hệ này. Tô Dao gọi điện cho Trần Ngân nhưng bên kia không bắt máy, gọi lại lần nữa thì đã tắt máy rồi. Tô Dao nhìn vào cái tên dán trên bao cát như đang nhìn kẻ thù. Một lúc sau, cô ném găng tay đấm bốc xuống rồi ôm chặt lấy bao cát có dán tên anh. Lại thêm một lúc, Tô Dao ra khỏi phòng tập luyện đi đến văn phòng cục trưởng. Hôm nay, cục trưởng Khương đang tăng ca. Cục trưởng Khương, rốt cuộc Trần Ngân là thế nào? Ngài có biết gì không ạ? Tô Dao đứng trước mặt cục trưởng Khương, đến ghế cũng không ngồi. Cô chống hai tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước. Chắc chắn là ngài biết. Cục trưởng Khương dựa vào lưng ghế, lật xem tài liệu. Cậu ấy bị đình chỉ điều tra vì vụ án ở Nam An, bây giờ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Bên phía Nam An sẽ điều tra cậu ấy, tôi chỉ phối hợp thôi, chứ không biết gì nhiều. Tô Dao ngồi xuống, ánh mắt sắc bén như đang nhìn kẻ tình nghi, cố gắng tìm ra điểm nghi ngờ gì đó trên khuôn mặt cục trưởng Khương. Tôi không tin là ngài không biết chút nào. Cục trưởng Khương như con cáo đã thành tinh, gương mặt không lộ ra dù chỉ là một chút khuyết điểm. Cô không phải là vị hôn thê của cậu ấy sao? Đến cô còn không biết thì tôi lại càng không. Tôi thấy cậu ấy chỉ đang tranh thủ cơ hội bị đình chỉ công tác để ra ngoài chơi thôi. Cục trưởng Khương nhìn Tô Dao. Cô có thời gian nghỉ ngơi, chi bằng hãy ra ngoài đi dạo, thử váy cưới, lễ phục, rồi chuẩn bị cho việc kết hôn thì hơn. Tô Dao biết mình không mang được tin từ chỗ cục trưởng Khương nên quay người ra khỏi văn phòng cục trưởng. Đến cổng lớn tòa nhà thì gặp thư ký cục trưởng là Tiểu Kim đang ôm một bó cúc vàng lớn từ cổng đi vào. Tô Dao nép người bên cột đá cẩm thạch, nhìn thấy Tiểu Kim đặt bó hoa vào chiếc xe mà cục trưởng Khương thường xuyên đi. Đợi Tiểu Kim lên lầu, Tô Dao đến cửa hàng tiện lợi gần cục công an thành phố mua hai miếng bánh mì, rồi quay lại ngồi lên xe mình, vừa ăn bánh mì vừa nhìn chằm chằm vào tòa nhà văn phòng. Một tiếng sau, tới 3 giờ chiều, cục trưởng Khương và Tiểu Kim ra khỏi tòa nhà, lên xe, lái ra ngoài cổng cục công an thành phố. Tô Dao khởi động xe bám theo. Cô không biết cục trưởng Khương mang theo hoa cúc đi thăm mộ ai, có thể liên quan đến Trần Ngân, cũng có khả năng không liên quan gì đến anh. Tô Dao đi theo xe của cục trưởng Khương ra khỏi thành phố, lái vào một nghĩa trang ngoại ô, rồi cứ thế theo ông ấy đến một ngôi mộ chung. Cô nấp sau một gốc tùng bách, thấy cục trưởng Khương đặt bó hoa cúc trước mộ, rồi im lặng nhìn cái tên khắc trên bia mộ rất lâu mà không lên tiếng. Tô Dao ở quá xa nên không thể nhìn rõ tên khắc bên trên, chỉ có thể phân biệt được một chữ Trần. Một lúc sau, cục trưởng Khương quay lại nhìn về phía Tô Dao, biết mình đã bị bại lộ, Tô Dao ngoan ngoãn ra khỏi gốc tùng bách, đi đến trước ngôi mộ. Cục trưởng Khương. Tiểu Kim hơi cúi người, nói với cục trưởng Khương. Tôi vào trong xe đợi ngài. Cuối cùng, Tô Dao cũng nhìn rõ cái tên khắc trên bia mộ. Đó là một ngôi mộ chung, bên trên có khắc tên hai người, Trần Giang và Hạ Nhã Đàn. Không cần phải nói, đây chính là mộ của ba mẹ Trần Ngân. Cục trưởng Khương vẫy tay. Đến đây, bái kiến ba mẹ chồng đi. Tô Dao thực sự quỳ trước ngôi mộ và vái lại ba lần. Lần trước bảo cô tránh xa Trần Ngân một chút, cô không nghe. Bây giờ đến cục trưởng cũng dám bám theo rồi. Cục trưởng Khương nhìn Tô Dao đang dập đầu cúi lại đến đỏ ửng cả trán. Xem ra cô không chịu bỏ cuộc nhỉ. Tô Dao đứng dậy, nhìn hai bó hoa trước ngôi mộ. Một bó là hoa cúc do cục trưởng Khương mang đến, một bó là cúc họa mi màu trắng. Trần Ngân nói mẹ anh rất thích cúc họa mi. Những bông cúc họa mi rất tươi, cánh hoa trắng tinh, nhụy hoa vàng bắt mắt, tươi mới như vừa được mang đến. Anh đã tới đây trước bọn họ không lâu. Một con bướm hồng đậu trên bia mộ nhẹ nhàng vỗ đôi cánh. Tô Dao nhìn lên cái tên khắc bên trên. Hạ Nhã Đàn, một người đẹp như vậy, cho dù là đã chết cách đây 21 năm, cũng vẫn có con bướm đẹp nhất, phải dừng lại vì bà ấy. Tô Dao khẽ nói. Hôm nay là ngày giỗ của một trong hai vị trưởng bối này sao? Hôm nay là ngày giỗ của lão Trần, còn ngày giỗ của Hạ Nhã Đàn chưa tới. Thấy Tô Dao đang nhìn mình chằm chằm, một người luôn có thể che giấu bản thân tỉ mỉ một cách hoàn hảo là cục trưởng Khương cũng phải lộ một chút khuyết điểm, ông khẽ hừ một tiếng. Năm đó Hạ Nhã Đàn bị vài tên côn đồ bắt cóc, cảnh sát tham gia vào cuộc giải cứu có lão Trần, tôi, còn có cả lão Cao. Lão Cao chính là ba nuôi của Trần Ngân. Ba người đạp tung cửa, tôi và lão Cao chiến đấu với mấy tên xã hội đen, còn lão Trần lợi dụng lúc hỗn loạn để giải cứu Hạ Nhã Đàn. Rõ ràng là người ta có thể đi, nhưng ông ấy lại nhất quyết đòi cõng. Cõng thì hay rồi, màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân do một mình ông ấy diễn trọn. Còn hai người chiến đấu chủ lực là tôi và lão Cao trở thành phong nền. Tô Dao vẫn luôn không hiểu, một thiên kim đại tiểu thư dịu dàng nhẹ nhàng như Hạ Nhã Đàn, tại sao lại có thể sinh ra một người da mặt dày, không biết xấu hổ như Trần Ngân. Bây giờ thì cô đã biết, anh được di truyền từ ba mình. Da mặt của lão Trần còn dày hơn cả tường thành. Với cái tên chuyên nói lời giả dối dễ nghe đó thì tôi và lão Cao sao có thể là đối thủ. Cục trưởng Khương nhìn về phía bia mộ. Tôi còn đỡ, không bị lún qua sâu. Rất nhanh đã gặp gỡ vợ hiện tại của mình. Còn lão Cao thì thảm, cả đời không kết hôn, chỉ nuôi đứa nhỏ đó. Chú Trần chết thế nào ạ? Đó là một tai nạn trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Không thể nào. Một người hoạt bát lanh lợi như vậy sẽ không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ông ấy không thể bỏ lại người vợ đang mang bầu của mình ở nhà. Nếu là Trần Ngân, nếu cô mang thai đứa con của anh thì có thế nào anh cũng sẽ sống sót để tìm cô. Cục trưởng Khương không giấu giếm. Ba của Chu Vũ Trần chính là Chu Chính Thanh, đã thuê sát thủ giỏi nhất để ngụy tạo vụ giết lão Trần thành một vụ tai nạn. Khi đó Hạ Nhã Đàn đang mang thai hơn 4 tháng. Câu chuyện sau đó, Tô Giao đã được nghe Trần Ngân kể. Chu Chính Thanh gặp phải tai nạn xe hơi. Từ lâu, ông ta đã thuê một nhóm sát thủ canh gác bên ngoài ngôi nhà xinh đẹp. Nếu ông ta chết, thì những tên sát thủ đó sẽ giết chết Hạ Nhã Đàn để bà ấy đi cùng ông ta. Trần Ngân và mẹ của cậu ấy đã bị tên điên đó giam cầm trong 7-8 năm. Chỗ dựa duy nhất và dũng khí để sống của cậu ấy chính là mẹ. Cục trưởng Khương nhìn vào tấm bia mộ, thở dài. Năm đó người giải cứu đã gần đến dưới lầu rồi, nhưng một tiếng súng, mẹ cậu ấy bị bắn vào đầu, chết ngay trước mặt cậu ấy. Trái tim Tô Giao như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, đau đến quặn thắt. Cô chỉ biết Hạ Nhã Đàn bị giết, nhưng không ngờ lại chết ngay trước mặt Trần Ngân. Lúc đó anh mới chỉ là một đứa trẻ 7-8 tuổi mà phải tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình bị bắn vào đầu, thật là tàn nhẫn. Sau đó phía cảnh sát phát hiện, trước khi chết, Chu Chính Thanh đã gửi đi một tin nhắn. Ông ta ra lệnh cho sát thủ ngừng bắn, nhưng sát thủ vẫn nổ súng. Tên sát thủ đó không tìm được góc để nhắm vào Hạ Nhã Đàn nên đã chuyển tầm ngắm sang con của bà ấy. Hạ Nhã Đàn là một người phụ nữ thông minh, bà ấy biết rằng kẻ giết người đang đe dọa mình, cũng biết mình chẳng thể thoát nổi nên chủ động lộ đầu ra ngoài, đổi lại mạng sống của Trần Ngân. Phát súng đó chính là cơn ác mộng của Trần Ngân, cậu ấy bắt buộc phải gỡ bỏ nút thắt đó mới có thể sống thật tốt. Cục trưởng Khương nói với Tô Giao, trên thế giới này có rất nhiều góc khuất mà con người không thể tưởng tượng được. Những cái khác tôi không tiện nói, đừng tìm cậu ấy nữa, đợi cậu ấy quay lại tìm cô, nếu cậu ấy có thể toàn thân trong sạch sống sót trở về. Tô Giao ngồi trong văn phòng, cô ngẩng đầu nhìn sang vị trí của Trần Ngân rồi đứng dậy bật máy tạo độ ẩm trên bàn anh. Làn sương hiện ra trước mắt trông như tiên khí. Lúc này Tô Giao mới cảm thấy thoải mái và tiếp tục làm việc chăm chỉ. Chị Tô. Ngô Thanh Đào bê một đĩa dưa hấu chia quanh văn phòng, chia đến chỗ Tô Giao hỏi. Đã một tháng rồi, bao giờ thì đội phó Trần về đội ạ? Tô Giao cắn một miếng dưa hấu, cảm thấy không ngọt nhưng vẫn cố gắng tiếp tục nhai. Không biết, có lẽ phải đợi bên phía Nam An kết thúc cuộc điều tra với anh ấy. Ngô Thanh Đào thở dài. Đội phó Trần sẽ không sao chứ? Tô Giao ném miếng dưa hấu ăn dở vào thùng rác để đồ ướt. Sẽ không đâu. Vậy bây giờ đội phó Trần đang ở đâu? Mặc dù anh ấy bị đình chỉ rồi nhưng vẫn có thể đến văn phòng mà. Mà sao không đến tìm chúng ta chơi? Mấy ngày trước em gọi cho anh ấy nhưng không liên lạc được, tin nhắn WeChat cũng không trả lời. Đừng nói đến Ngô Thanh Đào, hiện tại ngay cả Tô Giao cũng chẳng thể liên lạc được với anh. Ai mà biết được anh ấy đang ở đâu, có thể là chết ở cái xó nào đó rồi. Theo quy trình bình thường thì đáng lẽ nửa tháng trước anh ấy nên ở Nam An để tiếp nhận điều tra. Kết quả điều tra vẫn chưa có, chắc hẳn là sắp có rồi. Còn cả người phụ nữ mặc sườn xám bên cạnh anh nữa, không biết họ có quan hệ gì. Anh đưa theo một người phụ nữ chạy bên ngoài là hoàn toàn không coi vị hôn thê là cô ra gì. Tô Giao càng nghĩ càng bực, sắc mặt u ám như sắp chảy nước đến nơi. Kể từ khi Trần Ngân bị đình chỉ để điều tra thì đến giờ tan làm, Tô Giao cũng không về mà ở lại văn phòng đến rất muộn mới rời đi. Ngô Thanh Đào thấy tâm trạng Tô Giao không tốt, muốn đưa cô ra ngoài đi dạo. Chị Tô, hôm nay sau khi tan làm chị có rảnh không? Em muốn mua vài bộ quần áo, chị đi cùng em nhé. Mắt nhìn của Tiểu Vu tốt, bảo cậu ấy đi cùng đi, còn cả Giang Bất Phàm nữa, bảo cậu ấy đi theo xách túi. Tô Giao nói, tạm thời chị không có gì cần mua, lần sau nhé. Thấy Ngô Thanh Đào thở dài, Tô Giao khẽ mỉm cười, vỗ vỗ lên đùi mình. Sao thế? Người đẹp, không vui à? Ngồi lên đây để trông thương thương nào. Ngô Thanh Đào đặt khay dưa hấu sang một bên. Không phải là em không vui, mà là lo chị không vui. Tô Giao đứng dậy, đập vào gáy Ngô Thanh Đào một cái. Sao chị lại không vui? Chị vui lắm chứ. Ba mẹ chị cảm thấy Trần Ngân không đáng tin, lại bảo Trương La giới thiệu cho chị một đối tượng xem mắt. Tan làm chúng ta đi mua quần áo nhé, chị mua mấy bộ để mặc đi xem mắt. Ngô Thanh Đào như lâm đại trận. Không không không, chị Tô, đột nhiên em lại không muốn đi mua sắm quần áo nữa rồi. Cô ấy còn đang chèo thuyền Tô Giao và Trần Ngân, sao có thể để người thứ ba xen vào được chứ? Tô Giao khẽ cười. Đùa em thôi, bảo chị đi xem mắt chị cũng không dám, khả năng của chị chẳng phải là tai họa sao? Tối nay chúng ta đi mua sắm, chị đã em ăn tối. Cả tháng nay, cô không có tiết mục giải trí nào cho bản thân, suốt ngày nếu không làm việc thì cũng là đang trên đường đi làm việc. Vừa đến giờ tan làm là Tô Giao và Ngô Thanh Đào đi ngay. Hai người đến trung tâm mua sắm và con phố thương mại ở trung tâm thành phố, ngắm dòng người qua lại, ăn đồ ăn vặt, cũng có thể coi là một cách thư giãn. Tô Giao mua hai cốc trà sữa, cho Ngô Thanh Đào một cốc, hai người ngồi uống trên băng ghế giữa phố thương mại. Đối diện là cửa hàng áo cưới, vài bộ váy được trưng bày bên cửa kính, Tô Giao nhìn chằm chằm vào đó. Ngô Thanh Đào nhận thấy ánh mắt cô, liền huých tay vào người cô một cái. Hay là vào thử đi. Em sắp kết hôn à? Ngô Thanh Đào đứng dậy, nắm tay Tô Giao kéo đến tiệm váy cưới. Là chị đó chị Tô, chẳng phải đội phó Trần đã chấp nhận lời cầu hôn của chị rồi sao? Đợi khi nào đội phó Trần quay lại là hai người có thể làm đám cưới rồi. Mấy việc như váy cưới, lễ phục, chụp ảnh cưới, khách sạn tổ chức tiệc cưới vân vân thì phải chuẩn bị trước ít nhất là nửa năm trở lên. Đi đi đi, thử váy cưới nào, bên cạnh có một tiệm chụp ảnh cưới, vào tham khảo luôn nhé. Nói đến đoạn video cầu hôn đó là Tô Giao lại ngứa tay muốn đánh người. Ngày Trần Ngân rời đi, anh đã tiện tay gửi đoạn video đó cho toàn bộ đồng nghiệp trong cục công an thành phố, dẫn đến việc Tô Giao bị đòi kẻo hỉ trong một thời gian dài. Chuyện này còn không là gì, chỉ cần cô rảnh rỗi là lại bị các đồng nghiệp nữ chặn đường, bảo cô mở lớp truyền đạt cho họ làm sao để theo đuổi được người đàn ông trong mộng. Cô là một cảnh sát hình sự, lại biến thành cao thủ tình yêu luôn rồi. Tô Giao bị Ngô Thanh Đào kéo vào tiệm váy cưới, chọn đi chọn lại cả nửa ngày, cũng không tìm thấy bộ nào phù hợp. Sau đó, cô lại kéo Ngô Thanh Đào ra ngoài. Ngô Thanh Đào không hiểu. Em thấy có vài bộ khá ổn mà, chiếc váy cổ chữ V kia được đó, hợp với người ngực bự như chị Tô, còn cả chiếc váy đuôi cá kia nữa, chị Tô eo nhỏ mông cong, mặc lên chắc chắn sẽ đẹp. Em chưa sở thử chất liệu của nó sao, cứng đến giáp cả tay luôn kìa. Không phải, chẳng phải váy cưới đều như vậy cả sao, nếu không cứng một chút thì sẽ không lên được dáng. Đường cắt may đó em đã nhìn chưa, chỉ thừa còn chẳng thèm cắt. Vẫn ổn mà, đường chỉ ở bên trong, bên ngoài đâu có nhìn thấy. Cái gọi là đính đá kia, chị thấy còn nhựa hơn cả nhựa. Cũng được mà, đứng dưới ánh đèn trông sẽ long lanh hơn. Tô Giao hừ một tiếng bĩu môi. Cái đồ đều đó chị không mặc đâu, ngộ nhỡ đâm vào làn da mỏng manh yêu kiều của chị thì phải làm thế nào? Còn cả mấy viên kim cương giả bằng nhựa rẻ tiền kia nữa, tưởng chị đang thu phế liệu đó hả? Nghe Tô Giao nói, Ngô Thanh Đào không lên tiếng. Cô ấy trầm mặc một lúc rồi mới thấp giọng. Chị Tô, có phải chị nhớ đội phó Trần không? Cho dù có ngốc đến đâu thì Ngô Thanh Đào vẫn có thể nghe ra. Đó không phải là những câu mà Tô Giao sẽ nói, mà là giọng điệu của Trần Ngân, vừa kiêu ngạo vừa kén chọn. Tô Giao uống nốt nửa cốc trà sữa trên tay, ném cốc vào thùng rác bên cạnh, rồi quay người lại. Ai thèm nhớ cái đồ chó đó chứ, chị ước gì anh ấy chết luôn bên ngoài đi, đừng có về nữa. Đột nhiên, Ngô Thanh Đào cảm thấy sống mũi cay cay. Cô ấy cố gắng nén cơn chua xót, mỉm cười khoác tay Tô Giao. Em biết một quán nướng rất ngon, chúng ta đi ăn đồ nướng nhé. Hai người cùng đi đến một quán ăn ở cuối con phố thương mại. Tô Giao ngồi xuống, gọi một đống đồ nướng, rồi lại gọi thêm vài chai bia. Đột nhiên, điện thoại của Ngô Thanh Đào đổ chuông, cô ấy liếc nhìn một cái, do dự vài giây mới bắt máy. Alo, San San à? À, gần đây tớ cũng hơi kẹt. Ba mẹ trả cho tớ khoản đầu tiên của tiền mua nhà, mỗi tháng tiền trả góp tớ phải tự bỏ ra. Trả xong thì chẳng còn lại bao nhiêu tiền. Xin lỗi cậu nhé. Bảo tớ bán nhà đi á, cậu có nhầm lẫn gì không thế? Đó là nhà ba mẹ tớ mua cho, tớ không có quyền bán. Cộng thêm hiện tại giá nhà đất ở Vân Giang đang tăng vùn vụt, nên mua nhà khó lắm, có đánh chết tớ cũng không bán đâu. San San, nghe tớ khuyên một câu đi, theo đuổi thần tượng thì phải xem khả năng của mình mới được. Cũng đừng có vay mấy khoản vay linh tinh đấy nữa, sẽ tự chuốc vạ vào thân đó. Đồng nghiệp gọi tớ rồi, thế nhá, bye bye. Ngô Thanh Đào cúp máy, thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi lại thở dài. Vay tiền em à? Ngô Thanh Đào cất điện thoại đi, gật đầu nói. Là bạn học cấp 3 của em, trước đó rất bình thường, nhưng một năm trở lại đây lại như phát điên, theo đuổi thần tượng đến bán cả nhà cả xe, muốn đi nghe concert của thần tượng. CD album Affix hễ mua là mua hơn 10 triệu, khuynh gia bại sản cũng phải theo đuổi thần tượng cho bằng được. Ba cô ấy bị bệnh tim, chết vì bị cô ấy chọc tức. Nhưng như vậy rồi cũng không chịu tỉnh ngộ, lại càng theo đuổi thần tượng ác hơn, dùng hết tiền của mình lại ra ngoài vay mượn khắp nơi. Mấy người bạn trong nhóm bọn em đã cho cô ấy vay tiền vài lần rồi, bây giờ mọi người đều không muốn qua lại với cô ấy nữa. Dăm ba bữa lại bảo mọi người bình chọn cho thần tượng, tạo chủ đề, nói vài câu là bắt đầu vay tiền. Vay rồi cũng chẳng có khả năng trả, thì ai dám cho cô ấy vay chứ. Mượn xong lại bị cô ấy mang đi đốt sạch cho thần tượng, chỉ phí công. Em là bạn học của cô ấy, tuổi tác cũng chẳng còn nhỏ, đâu có phải là chưa thành niên, sao có thể không lý trí như vậy? Cô ấy theo đuổi thần tượng nào thế, khả năng hấp dẫn lớn như thế vậy? Là Tiết Văn Phi, ca sĩ, mới nổi vào cuối năm ngoái. Tô Giao đã từng nghe cái tên này, quả thực anh ta rất nổi tiếng, chỉ cần mở ứng dụng tin tức là có thể nhìn thấy anh ta. Đường to ngõ nhỏ đều phát bài hát của anh ta. Đến cả quán ăn hiện tại cũng đang mở, âm thanh vừa trầm ấm vừa trìu mến, bùng nổ của người đàn ông phát ra từ chiếc loa trước nhà hàng. Loa ở hàng ăn là loại rẻ tiền, khi lên nốt cao sẽ bị rè, nhưng vẫn không che giấu được giọng ca làm người ta phải sửng sốt. Nó khiến tâm hồn mọi người như được gột rửa, bàn chân dẫm lên những thứ dơ dáy sa đọa vẫn có thể vươn tay đón lấy ánh sao. Sau khi bài hát phát hết, Tô Gia mới hoàn hồn trở lại. Cô lấy điện thoại ra. Mẹ nó, hay thật đó, chị phải mua CD. Mua ở ứng dụng nào vậy? Mua thêm bản nữa, như vậy có thể bình chọn. Đào, mau bình chọn đi. Chị Tô, chị bình tĩnh chứ? Yên tâm, chị chỉ mua 3 bản thôi. Cái nghèo đã khắc sâu trong xương cốt chúng ta. Ngay cả người đàn ông giỏi giang cỡ nào cũng đừng mơ đến việc moi được tiền từ tay chị. Tô Giao tìm hiểu một chút thông tin và tin tức liên quan đến Tiết Vân Phi. Ca sĩ này không tồi, có thể được tính là thần tượng chất lượng cao. Tiết Vân Phi có năng lực nghiệp vụ cao. Anh ta đã tự mình sáng tác, viết lời cho một số bài hát nổi tiếng và là một người theo đuổi nghệ thuật. Anh ta rất nhiệt tình làm từ thiện. Tiền bán CD, vé concert hay lợi nhuận đại diện nhãn hàng đều sẽ trích ra 6% để quyên góp. Cái hiếm có chính là nhân phẩm của anh ta. Anti-fan có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng không thể tóm được bất cứ lịch sử đen nào của anh ta. Không có chuyện đạo nhạc, không có scandal lùm xùm và tin được coi là tiêu cực duy nhất chính là Tiết Vân Phi bị chụp lại khi ghé vào một cửa hàng bán quần áo trẻ em và bị nghi ngờ là đã có con trong một cuộc hôn nhân giấu kín. Sau đó, người ta đã làm rõ rằng anh ta đang mua quần áo cho cháu trai của mình. Đồng thời Tiết Vân Phi cũng chụp ảnh cháu trai mình đăng lên Weibo mới có thể xoa dịu cơn bão. Tô Giao tự rót cho mình một cốc bia. Tuy rằng người bạn học kia của em rất không lý trí, nhưng mắt chọn thần tượng không tồi. Ngô Thanh Đào cắn một miếng xiên nướng, vừa ăn vừa nói. Thực ra Vương San San cũng rất đáng thương. Vương San là tên của người bạn học đó của em. Hoa nhài cắm bãi phân trâu, mang thai với một tên cặn bã. Tên cặn bã đó đã dùng lời ngon ngọt dỗ dành lừa gạt cô ta, nhưng lại không chịu kết hôn. Khi cô ta chuẩn bị sinh em bé thì tên đó bỏ chạy. Cô ta một mình sinh con và chịu đựng không ít những lời gièm pha của hàng xóm láng giềng. Việc này thì còn không sao, đứa bé mới sinh ra còn chưa được hơn 3 tháng, đã chết. Cô ta chịu đả kích lớn rồi rơi vào chán nản. Cũng chính thời điểm đó, cô ta đã nghe thấy tiếng hát của Tiết Vân Phi và tìm thấy nguồn nuôi dưỡng tinh thần cho mình. Ngô Thanh Đào mềm lòng, lấy điện thoại ra chuyển cho Vương San một bao lì xì 500.000, nói đây là số tiền cuối cùng mình cho đối phương vay, sau này sẽ không cho vay nữa. Đồng thời khuyên cô ta theo đuổi thần tượng, phải biết tiết chế, cần quay lại cuộc sống bình thường của mình. Ngô Thanh Đào có chút lo lắng nhìn Tô Giao. Chị Tô, chị đừng có học Vương San San nhé, theo đuổi thần tượng đến tàu hỏa nhập ma. Tô Giao mỉm cười. Không đâu, vừa rồi chẳng phải chị đã nói rồi sao, không có người đàn ông nào có thể moi tiền từ tay chị. Một bài hát khác lại phát ra từ loa của quán ăn, vẫn là Tiết Vân Phi. Ngô Thanh Đào nghiêm túc lắng nghe. Chị Tô, sao em cảm thấy giọng của Tiết Vân Phi có chút quen tai nhỉ, gợi cảm tư tốn. Tô Giao cúi đầu rót bia cho mình. Có gì làm lạ đâu, giọng của nam chính trong tiểu thuyết chẳng phải đều như vậy à? Huống hồ Tiết Vân Phi lại là ca sĩ, nên giọng không hay không được. Ngô Thanh Đào ngoài ngoài lỗ tai. Không phải, không giống nhau. Tô Giao đưa cho Ngô Thanh Đào một nắm xiên nướng. Nghi thần nghi quỷ gì vậy làm gì, ăn mau đi, nguội là không ngon nữa đâu. Sau khi Ngô Thanh Đào ăn hết một nắm xiên nướng, cuối cùng cô ấy cũng nghĩ ra, giọng của Tiết Vân Phi có hơi giống Trần Ngân. Cô ấy ngước mắt lên nhìn Tô Giao đang rót cho mình hết cốc bia này đến cốc bia khác, bên tai là giọng hát của Tiết Vân Phi. Sống mũi cô ấy lại bắt đầu cay cay. Cặp đôi mà cô ấy chèo là một cặp đôi bi đát, đến thử chiếc váy cưới, nghe một bài hát cũng khiến người ta tan nát cõi lòng. Nhìn chị làm gì, ăn đồ nướng đi. Tô Giao quay đầu gọi. Ông chủ, khói quá, không phải nói là dùng than không khói à, sao lại nhiều khói thế này? Nói xong, lại đưa tay lên lau mắt lẩm bẩm. Sau này không đến hàng này ăn đồ nướng nữa, mờ cả mắt luôn rồi. Ngô Thanh Đào cúi đầu lau nước mắt. Đúng, không đến nữa, mờ hết cả mắt rồi. Tô Giao nhìn Ngô Thanh Đào. Ăn đi, tự nhiên em khóc cái gì? Em đâu có khóc, em bị mờ mắt. Ngô Thanh Đào đứng dậy. Em vào nhà vệ sinh một lát. Ngô Thanh Đào khóa mình trong buồng nhỏ, lấy điện thoại ra gọi cho Trần Ngân, nhưng đầu bên kia vẫn tắt máy. Mở tin nhắn thấy lịch sử trò chuyện hiện thị 5 ngày trước. Cô ấy gửi cho anh một tấm ảnh Tô Giao nằm bò ra bàn ngủ. Không biết anh có nhìn thấy không, nhưng tóm lại là không trả lời tin nhắn của cô ấy. Ngô Thanh Đào nhắn cho Trần Ngân một tin nhắn. Đội phó Trần, anh ở đâu thế? Bao giờ thì về đội? Chị Tô nhớ anh đến khóc nhè luôn rồi. Sau khi gửi tin nhắn đi, lại cảm thấy không thích hợp. Nếu để Tô Giao đọc được, cô ấy sẽ bị đánh chết. Phải thu hồi rồi gửi cái khác. Đội phó Trần, anh ở đâu vậy? Bao giờ thì về đội? Cả nhà đều rất nhớ anh. Thế này mới thật hoàn hảo. Ngô Thanh Đào không hy vọng Trần Ngân sẽ trả lời tin nhắn của mình, dù sao thì đến cả Tô Giao cũng không biết anh đang ở đâu. Cô ấy đang định thoát khỏi WeChat thì nhìn thấy màn hình hiển thị khung chat hiện lên một dòng chữ. Bên kia đang soạn tin nhắn. Dòng chữ này chỉ thoáng qua, nửa giây cũng không đến. Ngô Thanh Đào suýt chút nữa cho rằng mình đã nhìn nhầm. Cô ấy không nhận được tin nhắn trả lời của Trần Ngân, chỉ đành cất điện thoại đi rồi quay lại sạp hàng ăn. Lúc đi sắp tới cửa hàng, Ngô Thanh Đào nhìn thấy một bóng người mặc áo sơ mi màu hồng đứng ở đầu ngõ cách đó không xa. Cô ấy dụi dụi mắt, lúc nhìn lại thì bóng người đã biến mất rồi. Tô Giao thấy Ngô Thanh Đào đứng yên bất động, nhìn chằm chằm về phía sau mình thì liền quay đầu lại ngó, nhưng không thấy gì cả. Đào, nhìn gì vậy? Không có gì ạ, em hoa mắt. Ngô Thanh Đào ngồi xuống, liếc về phía con hẻm một cái. Em thấy một người đứng bên đó, cứ ngỡ là đội phó Trần. Ngô Thanh Đào còn chưa kịp dứt lời, Tô Giao đã bật dậy khỏi ghế, phóng vào con hẻm, vừa đuổi theo vừa chửi. Đồ chó, để em bắt được thì anh chết chắc rồi. Tập truyện ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo. Đừng quên like video và subscribe kênh ủng hộ cho Vị Hy nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.